Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 47, đảo Nam Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo Nam Kỳ cách thành phố Bách Đảo 200 hải lý, diện tích nhỏ chỉ vừa đủ cho một ngọn núi chính là núi Nghiêu Quang. Dù trước đây tập đoàn Thẩm Thị từng phát triển tài nguyên suối nước nóng trên đảo, nhưng sau sự cố của Thẩm Ước, nơi này bị đồn là có phong thủy không tốt, dự án núi Nghiêu Quang cũng bị đình chỉ. Hiện tại, đảo Nam Kỳ là một hòn đảo hoang vắng, không bóng người. Từ xa nhìn lại, cây cối rậm rạp phủ kín đảo, bên trên là tầng mây dày đen như một tấm khăn bao phủ, ngăn không cho ánh sáng lọt qua. Trước khi lên đảo, Tả Bách đề nghị Đề Nguyệt Hạ và Thẩm Ước ở lại trên du thuyền để hỗ trợ từ xa. Nhưng Thẩm Ước nhất quyết không đồng ý, nằng nặc đòi theo, thậm chí đe dọa sẽ hát nếu không được đáp ứng. Cuối cùng, mọi người đành nhượng bộ, chỉ để Nguyệt Hạ ở lại thuyền. Ngay khi đặt chân lên đảo, Đồng Thiên Tâm chợt cảm thấy toàn thân không ổn. Gió trên đảo rất kỳ lạ, như thể chứa hàng ngàn con sâu lông nhỏ li ti không thể nhìn thấy. Chúng chui vào cổ áo, ống tay, bò dọc theo da thịt, khiến người ta ngứa ngáy, tê dần và mỏi mệt. Càng tiến sâu vào núi Nghiêu Quang, mây càng thấp, gần như ép cong những thân cây to lớn. Ánh sáng quá yếu, độ ẩm cao, lá cây bị phủ một lớp bóng dầu, phản chiếu những ánh sáng kỳ quái. Không có bất kỳ âm thanh nào, không tiếng chim hót, không tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió thoảng qua và tiếng bước chân trên mặt đất. Rừng trên núi gần như hoàn toàn nguyên sinh, không có lối đi. Mỗi bước đều là bước vào vùng tối mịt, dưới chân toàn rêu, lá mục, cây dương xỉ, vỏ cây, dây leo. Mùi ẩm mốc, mục nát quyện vào nhau như thể đang bị hút chìm vào một đầm lầy vậy. Mang chú đi đầu, nhẹ nhàng chặt đứt những dây leo chắn đường. Nhưng bước chân của anh ngày càng nặng nề, để lại những dấu chân sâu nửa tấc. Xung quanh dấu chân ấy tỏa ra một luồng sáng nhẹ, giống như những chiếc đèn ngủ nhỏ xếp nối nhau. Mọi người lặng lẽ đi theo dấu chân anh, cảm giác như bước đi của mình đã nhẹ nhàng hơn một chút. Sau 2 tiếng đồng hồ leo núi, cuối cùng họ cũng đến được đỉnh. Trước mắt là một vách đá, mây mù bao phủ, chẳng thấy gì khác ngoài địa hình giống như nơi Thẩm Ước đã gặp Lộc Thục trong ký ức. Lữ Ngọ rút một cọng cỏ, quật 2 cái, cỏ xanh sẫm lập tức khô héo. Ở đây có một trận pháp chắn cực lớn, uy lực không tầm thường. Anh nói, mang chú lật bàn tay, một vòng sáng hiện lên. Trên vòng sáng có 3 tầng. Tầng đầu là thiên trì, tầng 2 là bát quái, tầng 3 là bát cung hoàng tuyền, trông như một cái la bàn tinh xảo. Thanh kiếm gỗ đào của Cao Tam Nguyên lơ lửng trên la bàn, quay vài vòng rồi chỉ thẳng về phía trước vách đá. Ngay tại đây, mang chú ném một vòng sáng rực rỡ ra. Vòng sáng cắt ngang không khí, xé toạc một lớp màn, để lộ khung cảnh thật phía sau. Đó là một khu nhà cổ khổng lồ, tòa nhà đen kịt từ đầu đến chân. Trên mái cong là những chiếc chuông đồng màu vàng xanh loang lổ. Gạch đen thô ráp xếp lên nhau, những khung cửa sổ nhỏ dày đặc như những con mắt tối om. Gió thổi qua, cửa sổ phát ra âm thanh rì rầm như hàng ngàn hồn ma đang than khóc. Đồng Thiên Tâm cảm giác da đầu tê dần. Cô bám lấy tay áo mang chú, run rẩy hỏi. Chúng ta phải vào trong sao? Mang chú giơ cao la bàn, không thèm quay đầu. Nói thừa, Đồng Thiên Tâm cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Không chỉ cô, những người khác cũng không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Bách co rúm sau lưng Đồng Thiên Tâm. Một tay bám chặt vai cô, tay kia giữ chặt điện thoại. Trong khi Cát Dương chỉ trên màn hình thì ôm đầu run rẩy. Lữ Ngọ túm lấy áo Tả Bách, mặt mày tái nhợt. Thẩm Ước là người đi cuối cùng, quay đầu nhìn, phía sau chỉ là khoảng không đen ngòm, làm anh ta sợ đến mức suýt khóc. Mang chú bước vào tòa nhà cổ mà không hề sợ hãi. Phía sau là 4 cái bóng co rúm, lấm lét nhìn quanh, bước đi lạch cạch, trông còn giống chuột cống hơn cả chuột cống thật. Tòa nhà cổ có kiến trúc rất kỳ lạ. Thường thì sau cổng chính sẽ là sân, tiếp đến là sảnh chính, sảnh phụ, hậu viện và vườn hoa. Nhưng khi bước vào đây, họ lại thấy mình đứng trong một hành lang dài, tối tăm và chật chội. Hai bên là những bức tường cao hơn 3 mét, phủ kín dây leo. Những bức tranh tường lốm đốm hé ra từ những cành khô, ánh sáng mờ nhạt lay động, tạo nên vẻ kỳ quái. Những cây xà ngang phủ đầy mạng nhện chằng chịt trên đầu, kéo dài đến vô tận. Mỗi bước đi, hành lang lại vang lên tiếng vọng yếu ớt như tiếng thì thầm, nghe mà rợn cả người. Mới đi chưa đầy 20 bước, chân Đồng Thiên Tâm đã bị chuột rút 3 lần. Cô gần như bấu chặt tay áo mang chú đến mức rỉ nước. Sự trống trải và tối tăm xung quanh bị giác quan phóng đại đến mức cô thậm chí ngửi thấy mùi côn trùng chết trong mạng nhện. Sự nặng nề tê cứng từ chân mày lan dần xuống xương trán, gò má, hai má và cằm. Phía sau, Tả Bách gần như nín thở, Lữ Ngọ thở phì phò như trâu, còn Thẩm Ước run rẩy đề nghị. Hay để tôi hát một bài cho mọi người thêm can đảm nhé. Im miệng, tất cả mọi người đồng thanh hét lên. Không khí lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Mang chú thở dài, như thể có chút bất lực, nâng cao chiếc la bàn trong tay. Ánh sáng từ la bàn trở thành ngọn đèn dẫn đường, xua tan phần nào nỗi sợ hãi. Đã đến đây rồi, không thể quay đầu nữa. Trong khi mọi người còn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, Cát Dương chỉ bỗng kêu lên. Nghe thấy gì không? Đồng Thiên Tâm không nghe rõ tiếng gì, nhưng cảm giác một luồng gió lạnh lướt qua đỉnh đầu, làm gáy cô tê cứng. Cô chậm rãi ngước mắt lên, ở trên cao, một đôi mắt mở to nhìn chằm chằm, miệng nở nụ cười quái dị, bật ra tiếng cười. Khì khì khì, a a, tiếng hét của Đồng Thiên Tâm, tiếng la của Tả Bách, tiếng gào rú của Lữ Ngọ và tiếng khóc thút thít của Thẩm Ước hòa thành một bản giao hưởng đầy kinh dị, vang vọng khắp hành lang. Đồng Thiên Tâm ngồi thụp xuống, cuộn người như một cái bánh bao, trong khi ba người đàn ông lớn tuổi hơn đang giúp lại phía sau cô, run rẩy bám chặt lấy nhau. Ồn ào quá, tiếng nghiến răng ken két của mang chú vang lên từ phía xa. Đồng Thiên Tâm gom hết can đảm tích lũy hơn 20 năm để ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy mang chú lao đi như một ngôi sao băng, đuổi theo một bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển cực nhanh. Đó chính là cái bóng của đứa trẻ vừa nhìn họ. Anh làm gì thế? Mang chú, lúc này đã cách xa 100 mét, lạnh lùng nói. Đi theo, Đồng Thiên Tâm hết sợ, vội vàng triệu tập sức mạnh để điều khiển gió, cuốn cả mình và ba người phía sau đuổi theo. Trong hành lang tối tăm, cảnh tượng thật quái dị, bóng ma đứa trẻ dẫn đầu, mang chú kiên cường đuổi theo, Đồng Thiên Tâm gào thét phóng như bay. Phía sau là Tả Bách, Thẩm Ước và Lữ Ngọ xoay như trong trống trong cơn gió hỗn loạn, vừa khóc vừa la. Hành lang uốn lượn như một mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rẽ qua vô số khúc quanh, cuối cùng họ đối mặt với hai cánh cửa lớn màu đỏ sẫm, cao hơn 5 mét, trên đó gắn các vòng tay nắm hình đầu thú bằng đồng cũ kỹ đã rỉ sét. Cái bóng nhỏ bé của đứa trẻ lách qua khe cửa hẹp. Mang chú không chút do dự, tung một cú đá mạnh mở toang cánh cửa. Anh đứng lại ngay lập tức, Đồng Thiên Tâm lao đến với tốc độ quá nhanh, không kịp phanh, cô vội vàng xoay người, lăn nhào xuống sàn. Tả Bách, Thử Ước và Lữ Ngọ bị cuốn theo, ngã sóng xoài xung quanh. Sau khi chắc chắn mình không bị mất tay chân nào, Đồng Thiên Tâm ngẩng lên nhìn và sững sờ. Trước mắt là một đại sảnh rộng lớn, trần cao hơn 10 mét, được thắp sáng bởi đèn trùm pha lê lộng lẫy. Phía nam là hàng cửa sổ dài kiểu cổ, trên sàn trải thảm đỏ tươi như máu. Hơn 100, không, có lẽ đến 200 đứa trẻ đang bò lổm ngổm trên tấm thảm. Chúng đều là những em bé khoảng 8, 9 tháng tuổi, mặc yếm đỏ giống hệt nhau, không có quần hay tã. Tất cả đều là bé trai, gầy gò đến mức trông như những con khỉ hoang thiếu dinh dưỡng, vừa nhỏ dãi vừa bập bẹ tiếng. Ê a, mỗi đứa trẻ đều có khuôn mặt gần như giống hệt với cao sĩ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Đồng Thiên Tâm hét lên. Những đứa trẻ này, sao lại có khuôn mặt giống nhau thế? Lữ Ngọ lắp bắp. Thẩm Ước lí nhí, chẳng phải trước đó chúng ta đã nói, lông của lộc thục giúp con người sinh sôi, đông con đông cháu sao? Tả Bách phân tích, theo quy luật di truyền, sự giống nhau đến mức này cho thấy khả năng cao chúng là hậu duệ trực hệ. Tả Bách không nói hết câu, nhưng tất cả đều hiểu. Mang chú nghiến chặt răng, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ánh mắt rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Chiếc la bàn lại sáng lên, thanh kiếm gỗ đào xoay hai vòng rồi chỉ về phía cuối đại sảnh, nơi có một cánh cửa đỏ sẫm khác. Mọi người cẩn thận né tránh đám trẻ, lặng lẽ tiến về phía cánh cửa. Ánh sáng từ la bàn chập chờn, phản chiếu tâm trạng bất an của cả đoàn. Những đứa trẻ bị ánh sáng của la bàn thu hút, mắt chúng mở to nhìn chằm chằm. Đột nhiên, một đứa khịt mũi, môi run run như sắp khóc. Không ổn, mang chú. Đồng Thiên Tâm thì thầm, thu lại ánh sáng ngay. Nhưng đã muộn, Đứa đầu tiên bật khóc, rồi đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tiếng khóc lan ra như một cơn dịch, chỉ trong vài giây đã lấp đầy căn phòng. Tiếng khóc ầm ĩ như muốn làm nổ tung cả mái nhà. Mang chú vội vàng thu lại la bàn, chạy nhanh, chưa dứt lời, một cơn gió lạnh sắc bén đột ngột lao tới. Mang chú lập tức tung ra vòng bảo vệ, cản lại đòn tấn công. Rắc, vòng bảo vệ rung lên, nhưng không bị phá vỡ. Một chiếc móng tay dài, đỏ thẫm rơi xuống tấm thảm đỏ. Trước vòng bảo vệ xuất hiện một người phụ nữ mặc áo cưới cổ xưa đỏ rực. Mái tóc xõa dài, gương mặt xanh xao trắng bệch, hai bên thái dương nổi lên những mạch máu xanh ngoằn ngoèo. Trong hốc mắt không có nhãn cầu, chỉ có hai đám khí đen dày đặc. Móng tay của cô ta đỏ thẫm, dài và cong nhọn, móng ở ngón trỏ trái đã bị gãy. Thẩm Ước ôm đầu ngồi xổm xuống. Ma, a, Đổng Thiên Tâm sợ hãi kêu lên. Lại là xác sống mang oán khí sao? Không, Lữ Ngọ thì thào, lần này là người dối thật. Từ góc đại sảnh, sau cột, dưới thảm, ngày càng nhiều người dối nữ mặc áo đỏ bò ra. Gương mặt mang chú lập tức biến sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi một vòng bảo vệ ánh sáng 360 độ bao quanh tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm người dối nữ gào thét, nhào lên trước, dùng những móng tay dài sắc bén cào cấu vòng bảo vệ, phát ra những tiếng ken két rợn người. Đổng Thiên Tâm bịt chặt tai, cảm giác như mình sắp phát điên. Tiếng cào cấu này gần như chỉ đứng sau tiếng hát của Thẩm Ước về mức độ sát thương. Thẩm Ước gào lên, vẫn ngồi bệt dưới đất. Cái anh tên mang chú kia, anh không phải rất giỏi sao? Mau tiêu diệt đám quỷ nữ này đi. Chúng không phải quỷ nữ. Lữ Ngọ hét to, chúng là những con người bình thường bị cưỡng ép truyền oán khí vào, giống như Cao Song Chính. Nếu được thanh tẩy đúng cách, họ vẫn có cơ hội trở lại bình thường. Nghe lời này, Đổng Thiên Tâm nhận thấy mang chú quay lại nhìn một thoáng, nơi đôi mắt anh lóe lên ánh đỏ rực. Bọn trẻ bò lổm ngổm dưới chân người dối nữ, đứa thì ngồi, đứa nằm, đứa lăn lộn, miệng há to khóc gào. Nước mắt, nước mũi, nước dãi trộn lẫn thấm ướt cả thảm. Vừa khóc, chúng vừa bập bẹ gọi bằng giọng non nớt. Mẹ, mẹ, mẹ. Cả nhóm như bị sét đánh trúng. Không thể nào, Lữ Ngọ hét lớn, người dối không có khả năng sinh sản. Tiếng khóc của lũ trẻ càng lúc càng to, những người dối nữ tấn công càng ngày càng điên cuồng. Tả Bách lên tiếng, có thể nào những người phụ nữ này đã sinh con rồi mới bị biến thành người dối không? Nếu thế thì, Cát Dương chỉ xen vào, giống như thú mẹ bảo vệ con của mình vậy. Chính là tiếng khóc, Đổng Thiên Tâm hét lên, bọn trẻ càng khóc. Họ càng tấn công mạnh hơn. Lữ Ngọ hốt hoảng, nhanh lên, nghĩ cách dỗ bọn trẻ nín đi. Cả căn phòng chìm vào im lặng kỳ lạ trong một thoáng. Mấy người độc thân nhìn nhau, ai biết dỗ trẻ con không? Đáp án, không ai cả. Tả Bách quay sang Lữ Ngọ. Lữ Ngọ, phép tỉnh hoa của anh đâu rồi? Hoặc mấy cây nấm kim châm du ngủ ấy, đó là cây quên sầu mà. Lữ Ngọ ném một nắm hoa khô vàng nhạt, những bông hoa nhỏ mới cất giọng. Tuét tuét, được hai câu đã bị tiếng khóc của lũ trẻ lấn át, héo úa. Thời gian ngừng lại, Tả Bách đề xuất phương án B. Đổng Thiên Tâm, nhìn mang chú đi, biếu cái bong bóng hồng đó lên. Xử lý ngay, Đổng Thiên Tâm lao đến bên mang chú, trợn mắt nhìn nghiêng gương mặt của anh. Mang chú nghiến răng ken két, gân xanh trên trán giật giật, tai đỏ bừng, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế trước ánh mắt trơ trẽn của Đổng Thiên Tâm. Đổng Thiên Tâm nhìn chằm chằm suốt 20 giây, vậy mà chẳng thấy cái bong bóng hồng hay trái tim đào nào hiện lên. Tại sao chứ? Tả Bách xoa trán, giả thuyết về cơ chế kích hoạt sai rồi. Mọi người đều đơ ra, trơ mắt nhìn từng người dối nữ liều mạng lao lên, gào thét, điên cuồng cào xé, đến mức gãy từng chiếc móng tay. Dù mang chú đã hồi phục đến 80, sức mạnh của thần long, vòng bảo vệ hiện tại đã mạnh hơn trước rất nhiều. Những đòn tấn công này thực sự không thể làm tổn hại đến anh ta. Tuy nhiên, máu đỏ rơi đầy đất, mấy người dối không hề nao núng, giống như tự hành hạ bản thân, dùng ngón tay rách nát tiếp tục tấn công. Khi hết móng thì dùng thịt, hết thịt thì dùng xương. Ánh sáng trắng của vòng bảo vệ bị nhuộm thành đỏ rực máu. Dù đã mất hết ý thức, bản năng làm mẹ của họ vẫn còn. Họ đang cố hết sức bảo vệ những đứa con của mình. Đổng Thiên Tâm cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc. Cánh tay giữ vòng bảo vệ của mang chú khẽ run rẩy. Anh nhắm chặt mắt, rút một tay lại, triệu hồi một vòng ánh sáng rực rỡ. Vòng sáng này một khi xuất hiện, người dối chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng hát trong trèo. Tựa như ánh trăng rằm dâng cao, tiếng côn trùng khẽ râm ran trong gió, đom đóm bay qua tán liễu, giọt sương đậu trên lá sen, vỡ thành vô vàn ánh sao lấp lánh. Mọi người kinh ngạc quay lại, thấy Thẩm Ước đang ngồi dưới đất, nhẹ nhàng đong đưa cơ thể, hát lên một khúc du. Trăng sáng, gió lặng, lá cây che song cửa, dế kêu, trong đêm, tựa tiếng đàn du dương. Bé con ơi, khép mi lại, ngủ trong giấc mơ êm, cả nhóm, cái quái gì thế này? Giọng hát của Thẩm Ước dường như xuyên qua mọi rào cản, len lỏi qua vòng bảo vệ của mang chú, lan tỏa trên đầu các em bé. Chúng dần ngừng khóc, tò mò ngẩng đầu nhìn lên, mắt long lanh sáng. Tiếng khóc ngưng bặt, những người rối cũng dừng tay. Họ ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt dữ tợn dịu lại, rồi lần lượt ngồi xuống bên cạnh những đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm con vào lòng, đong đưa như chiếc nôi, lẩm bẩm hát theo bài du. Những đứa trẻ rúc vào lòng mẹ, từ từ nhắm mắt, còn các bà mẹ cúi đầu tựa trán lên con, yên bình chìm vào giấc ngủ. Mang chú thoáng nhìn qua Thẩm Ước, sau đó thu vòng bảo vệ lại. Ánh sáng từ vòng trận tan vỡ chiếu rọi khuôn mặt an lành của những người rối, như thể họ sẽ mãi ngủ yên trong khoảnh khắc tĩnh lặng này vậy. Đổng Thiên Tâm thở phào một hơi dài, Tả Bách và Cát Dương chỉ đồng loạt lau mồ hôi. Thẩm Ước ngạc nhiên sờ cổ họng, còn Lữ Ngọ thì giơ ngón tay cái khen ngợi. Cả nhóm nhẹ nhàng bước qua những bà mẹ và em bé đang ngủ. Cánh cửa lớn ở phía cuối đại sảnh hiện ra trước mắt, chỉ cần với tay là chạm tới vòng tay cửa. Cạch, tiếng động như kích hoạt một cơ quan nào đó, trần nhà của đại sảnh đột nhiên bừng sáng, biến thành một màn hình LED khổng lồ. Trên màn hình, một gương mặt méo mó hiện lên, chính là cao sĩ Cách Chương.